Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, 110. Chương 110 xích huyết lôi báo. Xích huyết lôi báo hướng lên trời cao giống. Toàn thân lửa đỏ lông tóc như bị lôi điện đánh quá ra bên ngoài dựng. Thoạt nhìn giống như là tạc mau, một đạo hỗn loạn cháy tinh sấm đánh từ tán cây trên đỉnh đánh úp lại. Liên Thanh chạy nhanh bế lên mấy ngày liền kiệt hướng an toàn chỗ tối trốn đi, ngươi sao có thể hấp thu lôi điện. Xích huyết lôi báo bốn chân chống đất, bảo trì cảnh giác tư thế ngửa đầu. Nhìn không trung vỗ cánh tiểu thí yêu vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm móng vuốt. Ở ngươi đại gia ta trước mặt chơi lôi điện, trời bảo đâu, không có khả năng, mặc dù là lôi điện thú, gặp được điện giật cũng chỉ có thể bị phách. Sao có thể hấp thu lôi điện lực lượng? Xích huyết lôi báo không tin tà. Lại lần nữa dùng ra hỗn loạn hỏa tinh điện giật công hướng tiểu thí yêu. Lúc này Liên Thanh thấy rõ. Tiểu thí yêu liền đãi ở không trung. Hấp thu xong rồi sở hữu lôi điện còn xấu xa mà liếm đầu lưỡi. Đều nói đừng ở bổn đại gia trước mặt chơi lôi. Tiểu thí yêu trong đó một móng vuốt chỉ hướng xích huyết lôi báo. Một chuỗi màu bạc điện lưu tư mà nhấp nháy, xích huyết lôi báo rõ ràng túng. Chân trước phủ phục trên mặt đất, là tiểu nhân chọc nóng nảy ngai. Còn thỉnh đại gia buông tha tiểu nhân. Liên Thanh ôm mấy ngày liền kiệt đứng ở cách đó không xa tránh né nguy hiểm. Nghe được hai chỉ thú đối thoại làm nàng thập phần xấu hổ. Nàng hoài nghi có phải hay không thú ngữ chuyển hóa thành tiếng người khi nào đó từ phiên dịch đến không đủ thỏa đáng. Tiểu thí yêu khi nào ở Liên Thanh trước mặt như vậy uy phong quá. Nếu là nó dám ở Liên Thanh trước mặt tự xưng bổn đại gia, không bị Liên Thanh dùng nắm tay kén chết mới là lạ. Chủ nhân, nó ngày thường đối ta chính là như vậy. Lục tinh sư thiếu thành Liên Thanh khế ước thú, cảm ứng được đến chủ nhân suy nghĩ cái gì. Ân, nguyên lai ở đối thú thời điểm tiểu thí yêu như vậy uy. Liên Thanh nói. Tiểu thí yêu cũng nghe được đến. Lợi dụng tâm linh câu thông. Tiểu thí yêu chiều Liên Thanh lấy lòng nói. Chủ nhân. Thí nha này liền giúp ngươi thu phục cái này nghiệp chướng. Khế ước nó. Này đối với ngươi tu vi có trợ giúp. Liên Thanh đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lần trước khế ước sư thứ, Liên Thanh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể vũ lực nhiều lên, nguyên lai khế ước linh thú còn có thể gia tăng tu vi. Kia tới huyết chi cốc liền tới đúng rồi. Chạy nhanh làm việc, Liên Thanh cấp tiểu thí yêu hạ mệnh lệnh, tiểu thí yêu cáo mượn oai hùm mà. Một kích điện lưu tạc đến xích huyết lôi báo trên người. Nghiệt thú, cùng bổn đại gia chủ nhân khế ước, a. Xích huyết lôi báo phủ phục trên mặt đất, thân mình lại lần nữa ngẩng đầu, nghe không hiểu thú ngữ. Đúng không? Tiểu thí yêu lại đánh một chuỗi điện lưu tạc xích huyết lôi báo hồng mao. Xích huyết lôi báo ăn đau mà chớp chớp mắt, chạy nhanh thần phục nói. Tiểu nhân nguyện ý, chủ nhân. Lại đây đi tương đương. Tiểu thí yêu khoe mẽ mà chiều Liên Thanh vứt mị nhãn, Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt trở lại. Hồng mao báo trước mặt. Mấy ngày liền kiệt lo lắng mà giữ chặt Liên Thanh tay. Tỷ tỷ, tiểu tâm a, vừa mới chỉ có Liên Thanh nghe hiểu được hai thú đang nói cái gì. Mấy ngày liền kiệt chỉ nghe được đến ngao ngao ngao tương đương, thí nha tương đương. Con tưởng rằng là hai chỉ linh thú chiến trước làm miệng lưỡi chi tranh đâu, không có việc gì. Tỷ tỷ đem nó thu phục, Liên Thanh giảo phá ngón trỏ, một giọt. Hai giọt huyết hạ xuống, cùng lúc đó, xích huyết lôi báo giữa mày cũng bay ra một giọt huyết cùng Liên Thanh máu tươi dung hợp ở bên nhau, một cái lộng lẫy năm sao mang trận ở trên cỏ bỗng chốc xuất hiện. Đợi cho hai giọt huyết một lần nữa hội hợp tiến một người một thú giữa mày. Khế ước quan hệ thành công, chủ nhân tương đương. Xích huyết lôi báo cùng Liên Thanh khế ước lúc sau, mới biết được Liên Thanh nguyên lai là cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả. Thực lực còn không tính kém. Hết chương.